Chương 45 nhắc nhở. Đúng à, đại bá mẫu ngày hôm qua đưa ta váy, hôm nay lại đưa ta một con trâm, ta liền nghĩ, tự mình lại đây nói cái tạ, đại bá mẫu đối ta tốt, ta cũng không có cái gì báo đáp, cũng chỉ có thể nói vài câu tạm thời biểu lộ lòng biết ơn đi. Hoắc Thái Thái nhìn chăm chú nhìn nàng, đột nhiên thở dài, ngươi ngược lại là cái hảo hài tử. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nàng chờ Hoắc Thái Thái lại nói hai câu có ám chỉ tính, đáng tiếc cái gì cũng không nghe thấy. Hoắc Thái Thái khoát tay, đi. Đến cùng vẫn là tỷ muội a, Hoắc Thái Thái sẽ không nói Khâu Thị nói xấu. Thẩm Thanh Lan đi vào, liền nhìn đến Khâu Thị mặt âm trầm ngồi ở phòng khách, lửa giận còn chưa tiêu tận, uống trà, khí còn có chút thở, chỉ là nhìn đến Thẩm Thanh Lan thì hơi kinh hãi, lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Thẩm Thanh Lan cung kính lại nhu thuận hành lễ, nói ý đồ đến. Khâu Thị sắc mặt phức tạp lại không được tự nhiên, che giấu cảm xúc dường như xoa xoa mi tâm, sau đó hô hạnh đảo tiến vào, đi đem cái kia sóc ra khăn quảng cho tứ tiểu thư lấy đến. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, vội vàng nguyện cự tuyệt, Khâu Thị lại dỗi dường như không phải cho nàng không thể. Liên đẩy ba lần không có kết quả. Đây là hạnh đào lấy khăn quàng đến, tiểu nha đầu còn hì hì thẳng cười, tứ tiểu thư, ngài xem, cái này khăn quàng được đẹp, ngài đeo lên khẳng định đẹp mắt đâu. Khâu Thị nói, cầm đi, đi lục phủ thời điểm đeo lên, chúng ta thẩm ra tiểu thư mỗi người diện mạo xuất chúng, mặc lên cũng không thể gọi người xem thường. Thẩm Thanh Lan cúi đầu không nói. Suy nghĩ trong lời này có vài phần thật vài phần giả, liền nghe hạnh đào tiếp nhận lời nói đi, cũng không phải sao, tứ tiểu thư lớn tốt, ngày mai đi lục gia, lục phu nhân thấy khẳng định thích. Thẩm Thanh Lan không biết nói gì, lòng nói nha đầu kia nhưng là quá mức sáng sủa, chẳng lẽ không biết chủ tử muốn đem Thẩm Thanh Chi đưa đi lục gia tâm tư vậy mà trước mặt chủ tử mặt làm trái lại. Khâu Thị vậy mà không sinh khí. Nàng cố nhịn xuống trong lòng thất lạc cùng phẫn nộ. Lại gật đầu tán đồng hạnh đào lời nói, không sai, ngươi nha đầu kia nói rất đúng. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nhíu hạ mi, trong lòng toát ra cái bất khả tư nghị mầm, Khâu Thị đột nhiên bù lại dường như an mặc chính mình, hay không cố ý nàng tâm niệm vừa động, mặt đỏ làm xấu hổ. Đại bá mẫu, ngài chớ khen ta, ta nơi nào so được thượng đại tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ á. Khâu Thị lại đột nhiên đình trệ một chút, lập tức giữ chặt Thẩm Thanh Lan tay, ôn nhu dặn dò. Ngươi tuy rằng so chi tỷ nhi nhỏ vài tháng, nhưng so chi tỷ nhi muốn biết nhiều chuyện hơn, ngày mai đi lục phủ, ngươi muốn. Nhiều đề điểm nàng. Đại bá mâu nói đùa, hẳn là tam tỷ tỷ nói thêm điểm ta mới đúng. Thẩm Thanh Lan ứng phó rồi hai câu, liền tìm cái lấy cớ cáo từ, nàng đã hoàn toàn hiểu được Khâu Thị dụng ý. Xem ra Khâu Thị là quyết định trèo lên lục gia cây to này, mặc kệ là cái nào nữ nhi, chẳng sợ cháu gái đều được. Cần phải gả vào đi một cái, đương nhiên, nếu như có thể là chính mình thân sinh liền tốt nhất. Hồi tiểu viện trên đường, Thẩm Thanh Lan chậm rãi đi, chậm rãi nhớ lại, tất cả sự tình cũng dần dần minh lãng. Hẳn là từ Thẩm Thanh Lan vừa đến Vân Ninh bắt đầu, Khâu Thị thì có ý nghĩ này, cho nên mới sẽ vừa nhịn không được theo bản năng chen ép, lại vì mục đích không thể không lấy lòng, cố ý bố trí đại viện, thường thường tặng đồ, kiên quyết ngăn cản mẹ con các nàng lưỡng hồi Thần Châu một phương diện. Khâu Thị nghĩ bao lại nàng, đem nàng đưa vào lục phủ, về phương diện khác, Khâu Thị còn không chết tâm, lại vẫn đối hai cái nữ nhi ruột thịt ôm có hy vọng, nếu Thẩm Thanh Uyển hoặc là Thẩm Thanh Chi bị lựa chọn, liền không Thẩm Thanh Lan chuyện gì, cho nên, Khâu Thị mới có thể tại đối nàng ăn mặc thượng nhiều lần làm ra kỳ quái mà mâu thuẫn hành động. Tứ muội muội, ngươi lại tại làm cái gì? Liền ở Thẩm Thanh Lan đắm chìm vào suy nghĩ Khâu Thị hành vi thơ ý điếm. Mạnh nghe được sau lưng một thân uống hô, đem nàng giật mình. Nàng dừng bước nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thanh Chi đứng ở cách đó không xa, đầy mặt hận ý nhìn mình chằm chằm, phải nói là nhìn mình chằm chằm trong tay sóc khăn quàng. Tam tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh chào hỏi. Thẩm Thanh Chi bước nhanh đến gần, ánh mắt như cũ tại sóc khăn quàng thượng, đây là mẫu thân ta đưa cho ngươi là. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được đối phương ghen tị, trả lời đơn giản, cùng run run khăn quàng, ý tứ là hỏi nàng. Hay không muốn nhìn vừa thấy, hoặc là muốn hay không sóc khăn quàng bản không tính vật hy hãn, khó được là điều này bằng da đều bằng phẳng, lông tóc nồng đậm thuần túy, cũng đáng không ít tiền, nhất là tại Phân Ninh loại này thị trấn nhỏ, có thể cầm ra bậc này mặt hàng, mười phần hiếm thấy. Thẩm Thanh Chi ánh mắt tuy rằng rất muốn, nhưng nói ra lại tương phản, mẫu thân ta đưa cho ngươi, ngươi cầm chính là, ta không lạ gì thứ này. Loại này dỗi lời nói, Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không để ở trong lòng. Nàng cười nhẹ, ngược lại đem vẫn luôn do dự lời nói ra. Tam tỷ tỷ, ngươi muốn xuyên đại bá mẫu tặng cho ngươi cái kia váy đi lục phủ sao? Nàng vốn là có hảo ý, nghĩ nhắc nhở quần nàng không thích hợp, ai ngờ lời nói vừa xuất khẩu, Thẩm Thanh Chi đột nhiên nặng mặt, ai cần ngươi lo, ngươi có phải hay không cảm giác mình coi như mặc một bộ màu thủy lam váy cũng dễ nhìn hơn ta? Này ngược lại cũng là, mẫu thân còn đưa ngươi một con rực rỡ lóa mắt châu châm đâu, hơn nữa này khăn quàng, váy lại không xuất chúng thì thế nào đâu, có hai thứ này, cũng giống vậy. Hấp dẫn người. Thẩm Thanh Lan trong mắt nhiệt độ lạnh xuống. Nàng nếu không nói lời nói, quay đầu liền đi. Xem ra, không cần phải lại nhắc nhở, Thẩm Thanh Chi căn bản chính là rơi vào điên cuồng. Nàng liền đề ra đều không cho người nhắc một chút váy, khẳng định cũng sẽ không triển khai nhường Thẩm Thanh Uyển xem một chút, tự nhiên sẽ không có người lại nói với nàng trên váy có cúc hoa lời nói. Nàng trở lại sân thì Hoác Thái Thái cũng tại. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú đi qua dự thính, lặng lẽ trở về phòng mình. Phỉ Thúy lại cười, tứ tiểu thư, nô tỳ đi nghe một chút. Thẩm Thanh Lan không thèm để ý Hoác Thái Thái hai tỷ muội tình cảm sâu cạn. Nhưng suy nghĩ đến Hoác Thái Thái lời nói rất có khả năng sẽ ám chỉ ngày mai đi dự tiệc huyền cơ, vẫn đồng ý Phỉ Thúy được lệnh, rón ra rón rén tới gần. Khi đó, Uyển Nha Đầu vừa mới sinh ra đến, cũng là nàng chủ động đưa ra, mặc dù không có trao đổi tín vật, nhưng luôn luôn hai nhà hơn hẳn một nhà, nàng là ta thân tỷ tỷ, chẳng lẽ ta còn hoài nghi nàng xem ra, Hoác Thái Thái đến cùng vẫn là nghẹn khí khó chịu, không nói không thoải mái. Á Lâm Thị thở dài, từ chối cho ý kiến. Ta nhìn Uyển Nha Đầu lớn lên, trong lòng vẫn là rất vừa lòng, chỉ là đề ra vài lần, nàng đều hàm hồ đi qua, chỉ nói hài tử còn nhỏ, nghĩ muốn dù sao đều là người một nhà, không có gì sốt ruột, ai biết Lâm Thị cuối cùng nói chuyện, có lẽ, đây là hiểu lầm đâu, đại tẩu cũng chưa chắc muốn bám lục ra, có lẽ chỉ là bình thường đi lại đâu. Hoác Thái Thái kiên trì phán đoán của mình, đệ muội à, nàng là ta thân tỷ tỷ, ta như thế nào không biết đâu. Nàng nhường Nguyễn Tỷ Nhi xuyên được xinh xắn đẹp đẽ quá khứ, rõ ràng còn tồn tâm tư, muốn lấy Nguyễn Tỷ Nhi đi trèo cao cảnh. Chi Tỷ Nhi cũng rất tốt ta, lục ra nếu là coi trọng lời nói Lâm Thị nhắc nhở nàng.